Nay là cái buổi học thứ hai thì thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho mấy con về cái tư duy, cái phương pháp tư duy nhân quả, làm sao mà mình tư duy đúng để không khéo đó thì mình tư duy nó sai, mặc dù mình cũng nói nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả mà mấy con biết ở trong cái bài mà luận vừa rồi thì thấy nhiều khi nó còn lộn xộn quá. Thầy chưa nói nhân quả của thân con người thì mấy con đã nói nhân quả thân con người. Thầy nói rõ ràng là nhân quả thảo mộc. Cái mục đích thầy muốn gợi cho mấy con thấy đó là nhân quả là một sự thật, nghĩa là vào đầu thì nghe nói hai chữ nhân quả thì nó mông lung, nó nhiều lắm. Nhân quả của vũ trụ, rồi nhân quả của cây cỏ, rồi nhân quả của thời tiết, rồi nhân quả của con người. Cho nên nhân quả nó chi phối toàn bộ sự sống ở trên hành tinh này. Vì vậy mà chúng ta đi vào nhân quả thì cái gì cụ thể nhất để mà chúng ta nói rõ ra nhân quả. Và đầu tiên bước vào thì chúng ta nên giới thiệu hai chữ nhân quả, giải thích cho người ta hiểu cái nghĩa của nhân quả. Có nhiều khi một cái người tôn giáo khác họ không phải ở trong đạo Phật mà đọc cái bài chúng ta không biết là nhân là cái gì mà quả là cái gì cũng chưa hiểu điều. Đó là danh từ của Hán Việt. Cho nên chúng ta muốn bước đầu vào thì chúng ta giải thích hai cái từ này ra. Chữ nhân là cái gì mà quả là cái gì, rồi nó có nghĩa bóng và nghĩa đen của nó, chứ nó không phải là nó không có. Là do đó chúng ta giải thích nó ra để rồi chúng ta đưa dần đi vào cái sự thật để cho người ta nhận ra cụ thể rõ ràng. Nhân quả rất khoa học chứ không phải có cái sự mơ hồ trừu tượng. Nên chúng ta muốn nói nhân quả là phải nói một sự thật, bởi vì đạo Phật là chân lý, là sự thật. Cho nên muốn nói một cái gì cũng đều là nói một cái sự thật, không được nói mơ hồ. Mà nói cái chuyện mơ hồ là không phải của đạo Phật. Chúng ta thấy rõ ràng là cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật dạy cho năm nghe triều tình như, cái lời dạy đầu tiên của cuộc đời Đức Phật khi mà tu chính thì Ngài dạy bốn chân lý, tức là bốn sự thật. Và từ đó về sau tất cả những bài pháp của Phật đều là sự thật, nói sự thật, dù là pháp tu pháp hành đều là sự thật chứ không có cái sự mơ hồ. Chúng ta thấy rõ đạo Phật là đạo như thật chứ không có nói một cái gì trừu tượng ảo tưởng. Cho nên cái nhân quả của đạo Phật cũng phải là nói như thật. Cho nên buộc lòng thầy, tại sao thầy không đưa cái luận nhân quả, cái tư duy nhân quả của cái bản thân của con người trước? Bởi vì cái hành động của chúng ta, nói một lời nói, nghĩ một sự suy tư, hoặc là thân chúng ta làm một điều gì thì nó có trừu tượng. Nói nhân quả, người ta thấy như thầy đưa tay đánh trên đầu người khác một cái, nó là nhân, thì người ta khó tưởng. Nhưng mà nói cái nhân là một cái hạt thì sinh ra một lượng để lên một cái cây, từ cái cây ra quả trái, thì chúng ta rõ ràng người nào cũng nhận ra được cái hạt và cái trái thôi. Cho nên chúng ta ví dụ như đèo đầu tiên chúng ta giải thích những từ này đi, rồi chúng ta đi tới cuối cùng thì để mà cái bài luận này nó sẽ cô đọng gọn ngắn, nó không nói mênh mông, để lần lượt chúng ta mới nói tới dần tới những cái nhân quả, cái hành động thiện ác của chúng ta. Cái nhân là cái hành động của chúng ta, thiện hay là ác không? Rồi từng đó chúng ta mới giải thích cái hành động ác thì nó mang đến cái sự khổ như thế nào. Giống như bây giờ chúng ta chửi một người khác thì cái người mà bị chửi đó họ sẽ tức giận khổ đau, vì vậy mà họ phản ứng trở lại, họ chửi mắng lại chúng ta hoặc là họ đánh lại chúng ta. Khi mà chúng ta bị chửi mắng, bị đánh lại thì cái quả bị chửi mắng đó là cái quả đau khổ. Chúng ta nói về cái nhân quả con người thì nó phải như vậy, bởi vì đường đi của nhân quả của con người là thân khẩu ý, cái hành động của thân, cái hành động của miệng, cái hành động của ý. Còn cái đường đi của nhân quả của thảo mộc thì cái sự ương, sự chăm sóc, cái sự bón phân, cái sự nhổ cỏ thì cái hạt giống nó mới lên được, nó mới có, nó mới thành cây, nó mới ra quả do cái sự chăm sóc của chúng ta. Còn nếu không chăm sóc thì nhiều khi cái có cái hạt nhưng nó lại bị không đủ nước, không đủ ẩm, không đủ không khí thì nó lại thối đi, nó không có thành. Nhưng cái mục đích chúng ta muốn nói nhân quả thảo mộc là chúng ta muốn nói cái để làm gì? Để xác định cho chúng ta biết, chúng ta biết là một hành động làm không có nghĩa là một hành động làm mà chúng ta thọ có một sự đau khổ, mà có rất nhiều sự đau khổ. Ví dụ như một lời nói ác ngay trước mắt chúng ta thấy đau khổ, từ trường đó vẫn nằm yên đó để sau này chúng ta trả bao nhiêu điều ác hơn. Cho nên thường thầy nhắc với con, một mình chúng ta làm điều ác nhưng mà sau khi thân chúng ta chết thì nó sanh ra nhiều người chịu họ khổ và nhiều loài vật để chịu họ khổ. Chúng ta cứ nhìn thấy tại sao muốn chứng minh điều này để cụ thể. Bây giờ làm sao con có đôi mắt tâm minh mà thấy được một người chết mà sanh ra nhiều người, thấy một người chết mà sanh ra được nhiều, sanh ra muôn con vật, loài vật, nó con làm sao thấy được đôi mắt với phàm phu chúng ta làm sao thấy được nhân quả này. Nhưng chúng ta nhìn qua cây xoài, cây mít, một cái hạt lên một cái cây, nó không phải ra có một trái mà rất nhiều trái, có phải không? Nhân quả mà, nhân thì nó ra quả. Là gì? Một nhớ lên cây xài nó phải cho một cái quả thôi, đằng này nó không cho một quả. Thì chúng ta nhìn cái trái mít, có cái hột mít, chúng ta ươm, chúng ta trồng lên cái trái mít, lên thành cái mít. Cái mít nó đâu có cho một quả, phải không? Mà nó cho nhiều quả, và mỗi quả nó bao nhiêu cái hạt nhân ở trong đó. Chúng ta thấy ghê gớm. Nhìn qua cái nhân quả của thảo mộc mà xét lại cái nhân quả của con người, chúng ta mới giật mình. Một hành động làm ác nó đâu có nghĩa là chúng ta sanh ra làm một người hoặc là một con vật, mà từ khi mà chúng ta sanh có mặt ở trên hành tinh này, có mặt trên hành tinh này, bắt đầu một kiếp này chúng ta không nói nhiều kiếp. Từ khi chúng ta sinh ra rồi chúng ta lớn lên rồi chúng ta làm những điều ác, cộng lại bây giờ chúng ta biết Phật pháp, chúng ta biết bao nhiêu điều chúng ta đã làm trong một đời này thôi. Còn những đời khác nữa chúng ta không nói gì, bây giờ chúng ta không thể thấy qua những cái đời khác, đời quá khứ được, mà chỉ trong một đời. Từ khi chúng ta được cha mẹ sinh ra rồi lớn lên chúng ta làm những điều ác, tính lại thì chúng ta có biết bao nhiêu điều làm ác, mà mỗi hành động làm ác nó thành ra một cái từ trường, để rồi nó trở thành một cái nghiệp. Cái nghiệp đó đi tái sanh, cho nên nó sanh rất là nhiều, nhiều loài vật mà nhiều con. Một con người chúng ta khổ, chúng ta chúng ta muốn làm sao cho mình hết khổ, chúng ta chưa thỏa cái sự khổ đó sao mà chúng ta lại muốn sanh nhiều người khổ. Chúng ta có thích bao nhiêu người khổ không? Nếu thích bao nhiêu người khổ thì chúng ta một mình chúng ta sinh ra nhiều người khổ, như vậy chúng ta có vui không? Vui. Như vậy các con thấy rằng học nhân quả, suy dưỡng nhân quả, thấu suốt nhân quả, thấy như thật, để cuộc đời chúng ta biết con đường để thoát ra khỏi nhân quả. Vì chúng ta sinh ra từ trong nhân quả mà sinh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả, rồi tiếp tục sanh từ nhân quả. Đức Phật nói con người thừa từ nhân quả, chúng ta từ nhân quả. Vì vậy mà làm sao chấm dứt cái quy luật này, chấm dứt sự từ nhân quả sinh ra, chỉ duy nhất trong cuộc đời chúng ta, chỉ duy nhất có đạo Phật mới có con đường thoát ra khỏi nhân quả. Mà nếu chúng ta tu hành theo đạo Phật mà không hiểu nhân quả, hiểu một cách cạn cờ, hiểu một cách lơ mơ, thì chúng ta chưa như thật. và chưa như thật thì chúng ta vẫn còn thấy thương tiếc, vẫn còn thấy yêu thích đời sống, vẫn còn thấy đời đẹp đẽ như vậy thật sự, chưa thấy đời thật khổ, chỉ thấy hơi hơi. Cho nên khi mà làm những cái bài luận này và còn phải thấm nhuần những cái lý nhân quả rất là sâu sắc, đời chúng ta khổ, hiện giờ có một mình, nhưng chúng ta chết đi, bao nhiêu người sẽ thay thế cái khổ của một người để rồi nhiều người khổ. Và tiếp tục những chúng sanh mà chúng ta đã làm ác thì chúng ta từ cái nghiệp chúng ta lại sanh ra bao nhiêu loài vậy để mà chịu khổ. Khi chúng ta cầm dao cắt cổ con người, khi chúng ta cầm dao đập đầu con cá, rồi làm thực phẩm ăn, những điều này chúng ta không trốn chạy được nhân quả. Hành động đó không bao giờ được. Chỉ duy nhất chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chuyển hóa tất cả những nghiệp đó thì nó mới hết. Ngoài tứ niệm xứ chúng ta không làm sao vượt qua được quy luật của nhân quả. Cho nên trên phương pháp tu tập của đạo Phật mà Đức Phật dạy tứ niệm xứ chỉ có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là chúng ta xác định được thời gian của chúng ta tu. Cho nên phải nói rằng tứ niệm xứ là phương pháp duy nhất giúp chúng ta ra khỏi quy luật của nhân quả, không còn nhân quả chi phối chúng ta. Như vậy hôm nay chúng ta muốn tu đạt được tứ niệm xứ thì không gì hơn là chúng ta phải tu định vô lậu. Mà tu định vô lậu tức là triển khai tri kiến của chúng ta. Nhưng triển khai như thế nào đúng, triển khai như thế nào như thật, triển khai như thế nào để thấm nhuần được lý nhân quả mà làm cho chúng ta thấy rõ như thật, để chúng ta cố gắng dù trong một phút, một giây, dù trong một ngày, một tháng, một năm, chúng ta phải cố gắng hết mình để mà thực hiện vượt qua khỏi quy luật của nhân quả này. Bởi vì chúng ta đang bị trói buộc, đang bị sai sử của nhân quả. Chúng ta là một người nô lệ cho nhân quả. Nhân quả muốn gì chúng ta cứ làm. Muốn ngủ chúng ta ngủ, muốn ăn chúng ta ăn, muốn chơi chúng ta chơi, muốn nói chuyện chúng ta nói chuyện. Đó là nhân quả sai chúng ta, chứ chúng ta chưa làm chủ được nhân quả. Và vì vậy đạo Phật dạy ngăn ác diệt ác, sanh thiện sanh tử thiện, tức là không làm theo nhân quả nữa mà hãy làm theo phương pháp của Phật dạy. Tức là ta phải, khi mà nhân quả đến chúng ta phải muốn buồn ngủ không được, giờ này không được ngủ, đó là chúng ta làm ngược lại cái nhân quả. Nhân quả không sai chúng ta được thì chúng ta đã thoát. Chỉ có pháp Phật mới có phương pháp để giúp chúng ta được. Thì đầu tiên chúng ta phải thâm sâu cái lý nhân quả. Cho nên đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy nhân quả thảo mộc. Bởi vì trên hành tinh này vật mà sanh ra có sự sống trước tiên đó là thảo mộc, nó là đàn anh của chúng ta. Rồi sau đó nó mới sự tiếp tục sanh ra kế tiếp, đó là mỗi loài động vật. Rồi lần lượt mới loài động vật cao cấp như con người. Cho nên khi mà con người sanh ra là phải đủ cái thực phẩm, phải đủ cái chất để cho nó ăn, nó sống, nó mới sanh ra. Chứ còn nếu là không có đủ chất thì chắc chắn con người sanh ra làm sao có sự sống. Cho nên sự sống rất là đau khổ, sự sống của chúng ta rất đau khổ, sự sống của loài vật rất là đau khổ. Tại sao? Chúng ta sống, chúng ta phải diệt cái sự sống khác để chúng ta sống. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tránh ăn thịt động vật mà vẫn còn ăn thịt sự sống của loài thảo mộc. Bởi vì thảo mộc có sự sống mà môi trường sống là nó như vậy, nó là quy luật của nhân quả, cho nên nó rất ác, nó không có thiện. Một vật này muốn duy trì sự sống thì phải hại vật khác mà sống. Cho nên chúng ta phải hoàn toàn ra khỏi cái môi trường ác này. Không thể. Bây giờ quý vị thấy như vậy, quý vị tự tử, quý vị chết thì quý vị cũng vẫn bị ở trong quy luật của nhân quả, tiếp tục tái sanh. Quý vị làm sao? Trừ ra quý vị phải có đủ đạo lực. Đạo lực như thế nào? Tứ thần túc, bốn cái lực như thần thì quý vị mới ra khỏi nó. Còn không có đạo lực thì quý vị làm sao ra khỏi? Thầy có nói thần không? Mà thầy nói phải có một cái lực cái lực vô hình như thế nào mới làm chủ được nhân quả. Bây giờ ví dụ chẳng hạn bây giờ cái thân này đau này, quý vị muốn cho nó hết đau, quý vị không có lực thì quý vị làm sao mà để luôn, thì chỉ còn có đi bệnh viện uống thuốc mà thôi. Đó là phải có lực, còn nếu không có lực thì làm sao? Dùng như ý túc, muốn nó không đau là phải không đau. Như vậy là cái tứ thần túc thì có dùng như ý túc, như ý mình muốn mà. Rồi bây giờ muốn chết mà nó không chịu chết thì mình làm sao? Vậy mà người ta có dùng ý túc, người ta bảo hơi thở tĩnh chỉ ngưng là phải ngưng. Mà hơi thở ngưng, chúng ta lại ở trong một cái trạng thái rất là an lạc, hạnh phúc vô cùng. Đó là trạng thái tứ thiền thiên. Như vậy là chúng ta phải có định, có định ý túc. Định ý túc tức là cái thần lực của nhập các định. Vậy mà những người tu thiền định chưa có tứ thần túc, chưa có định ý túc mà tại sao lại nhập định được? Mấy người chỉ gạt người ta thôi, mấy người dối ai được, có phải không? Cho nên muốn nhập các định thì phải có định ý túc, muốn có tệ tâm minh thì phải có tệ như ý túc, chứ không hoàn toàn. Nếu mà muốn biết nhiều đời nhiều kiếp, muốn nhìn quan sát không gian vũ trụ mà không có tệ như ý túc thì không thể thấy được. Cho nên ở đây sự tu tập của chúng ta là chúng ta ra khỏi nhân quả. Mà bài đầu tiên mà thầy cho mấy con tu học quán xét đó là nhân quả. Bởi vì chúng ta là con người đang ở trong cái lưới của nhân quả, đang bị nhân quả sai tiếng từng phút từng giây. Những từ cái ăn cái sống cho đến cái ham muốn vui chơi, cho đến những cái khổ đau đều bị nhân quả sai sự nhân quả chuyện làm cho chúng ta mất tự chủ. Cho nên ở đây phải tháng thầy thấy một con người chúng ta cần phải ra khỏi quy luật của nhân quả, không được để nhân quả chi phối. Có nghĩa là chúng ta phải làm chủ nhân quả, nghĩa là bây giờ thân thầy đau mà thầy đuổi nó ra khỏi thì nhân quả có làm gì thầy được đâu, nó không sai thầy đau được đâu. Thì cái dễ nhất mà chúng ta thấy chúng ta làm chủ, giờ này nó đói bụng nó muốn ăn nhất định là không ăn thì nó làm gì thầy được, không? Thầy làm chủ nhân quả đó. Như vậy là thầy ra khỏi quy luật của nhân quả chứ gì. Giờ này nó buồn ngủ, thầy không ngủ thì đi kinh hành, thầy đóng căn quan nó không ngủ được, tức là thầy làm chủ nó chứ sao. Cách thức tự, cách thức tu tập cụ thể rõ ràng, và đồng thời thầy còn triển khai cái tri kiến hiểu biết, thầy biết rõ ràng thầy đang bị nô lệ cho nhân quả, thầy đang bị nhân quả trói buộc. Cho nên từ đó về sau, tức là thầy có một cái nhiệt tâm quyết định là phải giải phóng mình ra khỏi quy luật của nhân quả, phải làm chủ, không thể để nhân quả sai chúng ta như thế này được. Còn mấy con thấy mấy con cứ muốn buồn ngủ cứ đi ngủ, như vậy là mấy con bị nhân quả xỏ mũi, muốn gì nó dắt đi. Giờ này chưa phải là giờ ăn mà giờ nó đói bụng rồi, đi coi để coi có ly nước có gì không uống chút cái để con mệt. Đó là mấy, đó là các vị đã bị nhân quả xỏ mũi, đã bị nhân quả sai tiếng. Những cái điều này quá dễ rồi mà không làm được thì thử hỏi, trong khi bệnh đau cho cơ thể chúng ta làm gì cho nó hết bây giờ? Cái chuyện dễ mà chúng ta ngăn chặn không được thì cái chuyện lớn làm sao ngăn chặn được? Thì trong khi cái cơ thể của quý vị mà bị bệnh đau nhức khổ sở thì quý vị biết rằng nhân quả là một cái phương, nhân quả là một cái mạng lưới, cái xào dạo trói buộc. Đem cái điện thoại mở rồi chứ, đem cái điện thoại không nghe được chứ. Bởi vì chúng ta biết rằng cái nhân quả coi vậy nhưng nó không phải vậy, cho nên cần phải thông suốt. Hôm nay thầy nhắc cho mấy con thấy từng cái bài học mà mấy con ghi chép buộc lòng mấy con phải tư duy suy nghĩ, nhưng thầy biết rằng mấy con sẽ viết nó lộn xộn cũng nhân quả nhưng nó chưa đúng

mua bán giao thiệp với người Ấn, thì người Ấn sẽ tàn nhẫn dùng những lực lượng của mình đánh đập người Ấn tàn nhẫn. Trong khi đó, người dân Ấn chỉ âm thầm chịu đựng những ba súng, những roi giọt, tất cả mọi sự tàn ác của người Ấn. Thế mà cuối cùng Ấn thân đi thành công. Các con thấy, cho nên sự thành công ở trong sự tu tập của chúng ta trên tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ bất bạo động. Mà muốn bất bạo động thì chúng ta phải hiểu, không làm theo. Chẳng hạn bây giờ chúng ta trên tứ niệm xứ mà chúng ta có đủ lực thì chúng ta đẩy lui, mà chúng ta chưa đủ lực thì chúng ta gan dạ, nó đánh gì vậy? Bây giờ ví dụ như thầy nhức cái đầu, thầy nói thọ là vô thường, cái đầu này phải đi, nhưng nó không đi, phải không? Nó không đi, cho nên vì vậy mà thầy chẳng sợ, thầy im lặng. Rồi thầy cũng bảo mày phải đi, tao nhất định là con đầu hàng mày. Rồi nó nhức đầu thì mình cứ bất bạo động, ngồi im lặng, nhất định là không sợ. Còn mình sợ là như thế nào? Chà, nhức đầu quá, có lẽ là bị não bộ gì đi, thôi đi bác sĩ coi để coi nó có hư cái đầu gì không. Do đó là mấy con đã thua rồi. Còn ở đây chết. Với đây các con biết là các pháp đều vô thường, cái thân này cũng vô thường, có gì đâu mà quý trọng đâu. Càng sống trên thế gian này càng khổ chứ làm gì, càng bị nhân quả sát. Cũng như bây giờ chúng ta sống trong đất nước này bị giặc cai trị, là một người dân ở trong nước này bị cai trị này, nó muốn bắt chúng ta, nó giết hồi nào giết, nó muốn bắt chúng ta, nó đánh đập hồi nào đánh đập, nó muốn bảo chúng ta làm cái gì chúng ta phải làm. Như vậy chúng ta có hạnh phúc không? Tốt hơn là chúng ta ra khỏi cái đất nước này đi, sung sướng gì đó. Hôm nay thầy giảng cái bài học bữa nay để biết cái lợi ích của nhân quả. Cho nên các con thấy như những cái bài ca nhạc, những cái bài thơ của Tố Hổ, của Lưu Hữu Phước xúc động tinh thần của chúng ta chiến đấu vậy. Cho nên người thanh niên trong cái thời đại, trong thời đại đất nước bị cai trị, nhờ những cái lời thơ, nhờ những cái bài ca xúc động tinh thần gì nữa, cho nên người thanh niên không hề sợ chết. Hôm nay thầy xúc động tinh thần của mấy con chiến đấu giặc nhân quả. Nhưng thầy biết rằng trong chúng ta cũng có người đã hiểu, đã biết, đã quyết tâm, đã nhiệt tâm chiến đấu tận cùng với giặc sinh tử, với giặc nhân quả. Nhưng có người thì cũng có đầu hàng, chứ không phải. Thì nhìn đất nước của chúng ta trong chiến tranh thì có người đầu giặc chứ, nhưng mà cũng có người quyết định chết bỏ, người ta cũng vẫn chiến đấu tận cùng và hăng hái lên đường để bảo vệ quy. Thì chúng ta hôm nay cũng vậy, hăng hái lên đường để bảo vệ sự sinh tử, để bảo vệ sự sống của mình, để làm chủ sự sống của mình. Mà đây là sự lợi ích lớn cho bản thân của các thầy, của các cô, của quý vị. Thầy là con người đã hoàn toàn được độc lập, đất nước thầy thanh bình. Thầy muốn chết là chết, muốn sống là sống, không có nhân quả nào sai thầy được. Cho nên thầy dám tuyên bố trước xứ, khóa này mà thầy dạy mấy con mà tu tập không được, thầy sẽ ra đi và sách vở thầy đốt sạch, để lại cho đời sau làm gì? Không có người tu được, để lại cho người ta khổ, thì người ta thứ đọc thấy hay được, người ta tu tập như thế này thì được những gì? Các con thấy được những gì đâu mà làm cho người ta khổ. Thầy nói đạo đức không làm khổ mình, khổ người, mà mình chịu đựng những cái đau khổ khi người ta chửi mình, mà mình cứ đau khổ đây mình không xả được, thì để đạo đức đó làm gì? Phải không? Sách của thầy để làm gì mấy con? Có ích lợi gì cho con người đâu mà để. Cho nên cái khóa này thầy đào tạo mấy con mà tu mà không được thì đốt sạch, không để một cái gì nữa, để đời sau khổ. Thầy đi tìm nơi ẩn bóng, hoặc là thầy nhập về bỏ, thầy không cần thiết. Đời này không có danh có lợi gì hết nữa, là toàn là đau khổ. Danh lợi chỉ là ảo tưởng để làm cho chúng ta đau khổ. Con người chạy theo danh lợi là con người đau khổ. Thầy nói thật, mấy con cứ suy tư, mấy con có gì đâu. Đó, thì hôm nay là những cái điều kiện cần thiết, và đồng thời mấy con ghi lại thêm cái thời khóa của mấy con tùy theo cái khả năng, đừng có ghi quá cái sức của mấy con. Tại sao? Cái thời khóa giờ giấc của mình phải tu đúng giờ giấc và chấp nhận giờ giấc, là mấy con chấp nhận cuộc chiến đấu. Bây giờ ví dụ như 7 giờ tối cho đến 10 giờ mới đi ngủ, trong khoảng thời gian đó mà có giặc nhân quả rục rịch đến đánh mấy con là quyết định chiến đấu tận cùng, không đầu hàng. Nghe đúng giờ thì đi ngủ, mà không đúng giờ là không được ngủ. Còn cái sức của mấy con chưa đủ thì thầy không bảo mấy con tới 10 giờ mà 9 giờ, 7 giờ đến 9 giờ. Nếu cái sức mấy con đủ thì 2 giờ mấy con thức dậy, 2 giờ khuya thức dậy tu đến 5 giờ. Mà sức mấy con không đủ thì mấy con 3 giờ thức dậy. Thầy không ép mấy con phải quá sức chiến đấu của mình. Cũng như bây giờ cái lực lượng của giặc nhân quả nó quá mạnh, mà cái lực lượng của con quá yếu, mà đem ra mà hiện đại giống với nó thì các con có chịu nổi không? Cũng như cái lực lượng của mình còn yếu, cho nên vì vậy mà Bác Hồ cho lập chiến khu Tân Rừng, có phải không? Đánh du kích đâu có dám đánh hiện đại với nó. Vì vậy cho thầy nói rằng mấy con muốn chiến thắng được giặc thì phải có cách thức trường kỳ kháng chiến khi sức mình yếu. Còn bây giờ có người thức suốt đêm được thì người ta sẽ đánh hiện đại với nó được rồi. Còn mấy con chưa đánh được mà mấy con muốn như những người mà hiện đại được sao? Ở bây giờ, ví dụ bây giờ ở đây, ví dụ mấy con thấy này, như thầy chân thành thì thức suốt đêm, thì chỉ ngủ nghỉ có trưa có 30 phút mà thôi. Mà bắt bây giờ mấy con cũng phải theo cái thời khóa đó, mấy con theo nổi. Thì chỉ còn nước hiện đại như vậy thì chỉ còn nước mấy con chết thôi, chứ mấy con làm sao mấy con sống được nè. Cho nên thầy bảo mấy con ghi cái thời khóa tùy theo cái đặc tướng của mình, đừng có theo cái trình độ của người khác. Bởi vì mỗi người là một cái đất nước, mỗi cái thân của mấy con là một cái đất nước của mấy con. Muốn mấy con được cái thân hòa bình, muốn làm chủ, được quyền làm chủ của cái thân của mấy con thì đó là cuộc chiến đấu riêng cho đất nước của mấy con, chứ không thể. Bây giờ đất nước người ta nó có quân lực hùng mạnh rồi thì người ta phải ở trên cái mức đó mà người ta hiện đại, người ta đánh nó. Còn mấy con chưa được cái vũ lực hiện đại, chỉ còn du kích thôi, dài ba cái súng trường như thế này thì chỉ có bắn phào phào mà chạy, chứ ở đó mà hiện đại là cứ giết mình chết đó. Các con hiểu. Cho nên cái thời khóa rất là quan trọng, rất là quan trọng. Biết được mình mà biết được giặc, biết được giặc nhân quả, biết được mình cái lực lượng mình yếu ha, hoặc là mạnh để mình chiến đấu, thì thành lập cái thời khóa cho thầy. Và đồng thời dựa trên thời khóa đó, thầy sắp cho mấy con vào cái lớp. Ví dụ như bây giờ lớp từ 7 giờ tối mà 8 giờ mấy con đi ngủ, thì cái lớp đó nó phải tu tập vậy thôi, nó phải vào cái lớp đó. Còn cái lớp 10 giờ, cái lớp 7 giờ đến 10 giờ đi ngủ thì thầy sẽ sắp lớp cho mấy con vào cái thời khóa đó. Cho nên trong cái lớp của mấy con thì giờ đó mấy con thấy ai cũng vậy hết, nó không còn làm động tâm mấy con. Còn cái giờ mà ví dụ như bây giờ có một cái người mà người ta thức suốt đêm người ta tu được, người ta không có buồn ngủ, thì bây giờ hai người ba người thầy ghép họ vào trong cái lớp. Cho nên vì vậy đây là cái lớp của mấy ông, chứ không phải cái lớp của người khác. Cho nên cái người, có nhiều người người ta nhìn vào cái trình độ mà mấy con thức ngủ thời khóa của mấy con, đúng giờ này ai cũng dậy hết mà sao có cái ông này không dậy. Nhưng mà không ngờ cái trình độ người ta chưa có được cái mức độ đó thì làm sao người ta dậy được. Thì do cái chỗ tu tập của mấy con vừa ghi cái bài này để thầy đọc, giờ thầy thấy cái chỗ nào sai. Ví dụ như vào đề mình làm một cái bài luận, mình phải tập luyện như thế này mấy con, chứ không phải muốn nói là nói đại đâu. Bây giờ thầy cho một cái đề của nó là nhân quả thảo mộc, thì vào đề mình phải nhận, vào đề mình phải giới thiệu, mình phải giới thiệu chứ. Bởi vì mình tập, đây là tập để trở thành những cái ngòi bút mấy con. Từ cái sự tư duy của chúng ta nó phải đi vào đúng. Mà cái chương trình giáo dục đào tạo của một người mà viết văn á, thì người ta phải đào tạo cho mình vào đề, phải không? Rồi nhập đề, rồi mới kết luận. Một bài văn nào cũng vậy chứ, kết luận để nói cái gì? Ý chúng ta muốn đưa cái đề tài nhân quả là chúng ta muốn nói cái gì thì phải kết luận hết nhé, để cho người ta mới nắm rõ nhé. Còn vào đề là chúng ta phải nói, đừng có nói lạc đề mà nói cho đúng ở trên cái đề tài của chúng ta đang có. Còn vào đề là giới thiệu, giới thiệu mình muốn nói cái gì cho người ta biết. Mấy con thấy cái đó là cái cách thức mà để chúng ta tư duy quán xét. Còn bây giờ mấy con quán xét, mấy con nghĩ là nhân quả rồi, nghĩ tùm lum tà la thôi, nó không phải như vậy. Cho nên nó không thấm nhuần được, nó không thấm nhuần được. Cho nên nó trở thành từ lâu đến giờ mấy con không cầm bút mấy con viết được, là tại vì mấy con không đi, mấy con đi ra ngoài cái sườn, cái sườn của một cái bài văn. Năm nay thầy không phải là ông thầy giáo, nhưng mà vì nó là cái chương trình giáo dục đào tạo của một cái lớp tu tập, nó là cái chương trình giáo dục, cho nên buộc lòng phải tư duy đúng cách của nó. Bắt đầu chúng ta vào đề, chúng ta phải nghĩ nhân quả thảo mộc là như vậy giới thiệu người ta, rồi bắt đầu vào thân bài nó giải rộng ra cho đúng cái đề tài của nó, cuối cùng kết luận để thấy cái sự ích lợi, cái sự không ích lợi của cái đề tài đó, là như vậy mới là làm một cái bài luận đó. Các con hiểu, cho nên từ cái chỗ mà mấy con hiện giờ thì mấy con người nào cũng có biết đọc, biết viết, biết này kia, nhưng nhớ những lời thầy dạy. Khi vào đề có khi chúng ta nói mung lung lắm, giới thiệu đó nói dài dòng lắm, chúng ta vào đề trực khởi ngay liền, nói giới thiệu người ta, giới thiệu ngay liền, nhắm cái đầu đề đó, đưa cái đầu đề đó giới thiệu vô liền tức là, rồi bắt đầu nói chúng ta. Cho nên ở đây có nhiều người cầm cái bút làm văn hay lắm, thầy tin rằng mấy con sẽ luận rất đúng và rất đúng, nó sẽ thâm. Khi đặt cái bài chúng ta thấy nó làm cho chúng ta thích thú ngay liền, làm cho chúng ta thấy nó có từng phần rõ ràng, nó làm chúng ta dễ hiểu. Vô đó cái người đó đọc cái bài thứ giới thiệu đó là, rồi sau đó cái thân bài của nó diễn tả từng cái gần, cái đến, cái xa, rồi cuối cùng nó kết luận một cách tuyệt vời mà ngắn gọn, không dài dòng. Rồi lần lượt những cái bài khác chúng ta viết về nhân quả, nó kết hợp, nó thành ra cái nhìn thấu suốt của lý nhân quả của chúng ta, chứ không phải trong cái bài này mà chúng ta gọi là thấu suốt nhân quả. Nó còn nhiều cái bài nói về nhân quả, để rồi chúng ta hợp nó lại, những bài đó hợp lại thành ra một cái đạo lực, cái quy lực, cái lực của nhân quả, để chúng ta thấy cái đường đi của nhân quả, để chúng ta thấy rõ ràng nhân quả là một sự thật, nó không có mơ hồ. Đây là những cái bài đầu tiên của mấy con viết, do đó thầy phải chịu cực khổ để mà giúp đỡ cho mấy con, rồi những cái lần sau thì mấy con sẽ quen và sẽ làm đúng, không còn sai nữa. Chứ nhiều khi chúng ta hiểu nhiều lắm, rồi bây giờ khi mà viết có bao nhiêu chúng ta tuôn ra chúng ta viết, nhưng mà không ngờ lại viết lại cũng nhân quả, rồi nhân quả rồi nó bắt dính bên đây, nào là nhân quả thập nhị nhân duyên, rồi nào là nhân quả các pháp vô thường, nào là nhân quả kiết sử, nó tùm lum đủ thứ, nó nói như vậy nó lạc đề mất đi, nó lạc đề mất đi, chứ nó không đúng cả. Đọc thì nghe nó cũng có lý đó, nhưng mà cái lý đó nó không phải, cho nên nó phải đi xoáy vào đúng cái nhân quả của thảo mộc, rồi đúng nhân quả của con người, rồi đúng nhân quả của vũ trụ, thì nó mới được, nó mới đúng cả. Rồi từ đó những cái bài đó nó kết hợp, nó thành ra một cái bài nhân quả, cái bài nhân quả của mình, để nó xác định cho đó. Từ cái bài này nó có cái sự liên hệ cho cái bài nhân quả khác, cũng như bây giờ nhân quả thảo mộc thì nó có thể nó liên hệ đến cái nhân quả của con người. Đó, bây giờ ví dụ như mình nói nhân là cái hạt mà quả là cái trái, để chỉ cho người ta thấy cái trái cây, cái hạt của cái trái cây nó cụ thể rồi, đó là khoa học rồi, không còn nói gì nữa. Rồi bắt đầu bây giờ nó đến cái nhân quả con người thì nó trừu tượng hơn, cái hành động rồi. Thầy nói một lần nói ác, thầy nói một lời nói thiện, thì cái lời nói ác và lời nói thiện nó phải khác nhau chứ, nhưng mà đều là nhân hết đó mấy con. Thì như vậy là cái trái xoài với trái chanh với trái ớt nó khác chứ, nó đâu phải giống nhau được đâu, có phải không? Đó, từ đó mà chúng ta suy ra nhân quả nó như thật chứ còn kém, thì chúng ta mới vô đầu cái nói về hành động nào thiện nào ác, nó mơ hồ, nó trừu tượng, người ta chưa có hiểu nhân quả gì, nó khó. Các con hiểu chưa? Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta chỉ cái hạt của cái cây, rồi cái trái của cái cây, rồi một cái hạt nó lên một cái cây nó ra nhiều trái, để chúng ta xác định lần lượt một cái hành động chúng ta nó sẽ có nhiều cái quả của nó chứ không phải là một quả. Và cái quả nó thì trong cái quả đó nó có cái nhân của nó ở trong, tức là cái hạt nữa. Và vì vậy mà khi bỏ cái thân này thì nó lại sanh ra biết bao nhiêu người, nó bao nhiêu loại vật. Thì nó xác định cho thấy rằng cái hình ảnh của cây trái là ai cũng thấy. Một cái hạt nó lên một cái cây, rồi cái cây đó nó ra một cái trái, mà lại nó không ra trái một trái mà nó ra nhiều trái, rồi trong nhiều trái nó có nhiều hạt, rồi mỗi hạt lên một cây, có phải không mấy con thấy? Đó là quy luật của nhân quả. chứ đừng có nghĩ từ lâu tới giờ người ta cứ nghĩ theo thầy nói mấy con đấy, người ta nghĩ mình chết mình chỉ sanh lên một người, hoặc là bây giờ tôi làm hại tôi giết chúng sanh rồi tôi chỉ sanh lên làm cá làm tôm làm này kia, cứ tôi chết rồi tôi sanh lên một lần ngược lại cái không bao giờ mà nhân quả có cái quy luật kỳ cục vậy, nó không sanh như vậy đâu. Bao giờ mà có cây mít mà nó sanh ra có trái mít, rồi trái mít nó có hột mít gì đâu, đâu bao giờ có cái chuyện đó đâu. Cũng như bây giờ một hột xài lên cây xài, bao giờ nó có trái xài bao giờ đâu, ít ra nó có tệ nó cũng 5 trái là nó tệ, bởi vì khi mà nó ra bông ra trái thì cây xài đó nó cây xài năm nay nó vụt hết, bây giờ nó còn có 5 trái nó cũng ra 5 trái chứ làm sao có 1 trái được. Các con thấy cái quy luật nhân quả như vậy, mình hiểu nhân quả. Một mình khổ chưa đủ đâu, mà mình làm ác ra sẽ sau này có bao nhiêu người khổ không, mà bao nhiêu người khổ mình sung sướng không, mà chính hành động nhân quả của mình mà để lại bao nhiêu người khổ. Cho nên từ cái suy nghĩ cái khổ thì thấy những cái khổ của người khác mình nở lòng nào không biết đâu, chừng đó cái nhân quả đồng thời của mình trong một kiếp trước mà những người ngồi xung quanh đây khổ, đó là cái chùm nhân quả. Nếu mà không nhân quả sao lại hôm nay gặp mặt nhau, các con nghĩ nếu không nhân quả làm sao chúng ta gặp mặt ở đây, mà mỗi người ở đây chúng ta thấy có cái tâm sân tâm si không, có tâm tham không, người nào cũng có, mà có thì người nào cũng khổ chứ. Có bao giờ bây giờ trong những người chúng ta ở đây có một người nào chửi mình có tức giận không? Tức giận chứ, nhưng mà con tức giận thầy có thấy có thầy giận không? Không, người ta chửi con giận chứ thầy có giận, nhưng mà cái giận của con có giống cái giận của thầy không? Cũng đau khổ dữ chứ. Nhưng mà tại sao chúng ta không nghĩ như vậy mà chúng ta không khuyên nha? À, một người đó người ta chửi thầy thì biết rằng cái đó là nhân quả rồi, thì nhân quả thì cái người mà chửi thầy á họ đang khổ mà, tại sao thầy không thương họ mà thầy lại giận họ, mà thầy thương họ là đúng là họ đang ở trong nhân quả khổ thì mình thương họ chứ sao, mà nhân quả khổ đó là một cái chùm nhân quả của thầy, cho nên bây giờ mới gặp nhau để chửi lộn, tại sao chúng ta không thương nhau, một chùm nhân quả của mình mà cũng từ cái chỗ nhân quả mà sinh ra, để rồi bây giờ chửi nhau để mà giận dữ nhau để mà tạo ra nửa khổ nữa sao. Cho nên mấy con phải hiểu nhân quả thấu suốt như vậy, thì do đó khi mà chúng ta hiểu như vậy thì người khác chửi mình có giận không, người ta làm phiền mình có giận không, người ta nói xấu mình có giận không? Không, mình phải hiểu mà nó thấu suốt như vậy là cái tri kiến giải thoát nó làm cho mấy con không còn buồn phiền ai nữa, thậm chí như mấy con thấu suốt được bây giờ cái thân mấy con đau đến độ mà đau như sắp chết, mấy con có giận có sợ không? Không sợ, đó là lực nhân quả mà. Tại sao cái đau người ta sắp chết mà mấy con phản nhiên được, còn cái đau sắp chết của mấy con lăn lộn đó. Thì thầy nói như vậy để thấy được cái nhân quả đó. Hôm nay thì ở đây thì nhắc thầy ở, và đồng thời thì các con cố gắng ghi lại cái thời khóa cho thầy. Mỗi người đều ghi cái thời khóa tùy cái chỗ. Nếu mà mấy con làm những cái bài luận này mà không có đạt được, nói nó không đúng, thì thầy sẽ sắp xếp cho mấy con vào cái lớp để được giảng dạy về nhân quả. Bởi vì mình chưa hiểu, mình hiểu một cách nó cạn cợt, nó lung tung, nó chưa có được, buộc lòng thầy sắp xếp cho mấy con vào cái lớp để được giảng dạy về nhân quả. Thì bắt đầu thầy giảng cho mấy con nghe những cái bài nhân quả, rồi từng đó mấy con sẽ làm cái đề tài nhân quả rồi nộp lại cho thầy, để từng đó mấy con phải đọc tới đọc lui thấm nhuần được cái lý nhân quả này. Còn bây giờ là thầy đang sắp xếp lớp thứ nhất là cái lớp tri kiến, sắp xếp làm sao cái tri kiến của mấy con đó, nó phải nằm trong đúng một cái lớp để hướng dẫn dễ dàng. Rồi sắp xếp cái lớp chánh niệm tỉnh giác để xem xét cái sự nhiếp tâm và an trú tâm của mấy con ở mức độ nào. Đó là 2 cái. Vì vậy cho nên sắp xếp được cái giờ giấc tu tập của mấy con là ở chỗ chánh niệm tỉnh giác. Mục đích của chánh niệm tỉnh giác là phá đi cái hôn trầm thùy miên, cái lười biếng của mấy con. Cho nên vì vậy mà sắp xếp cho nó đúng cách để mà nâng đỡ cho mấy con, lần lượt mấy con tập cái tỉnh giác càng lúc càng cao hơn. Ví dụ như các con tỉnh giác được khoảng độ 2 tiếng, 3 tiếng, được tăng dần đến 4 tiếng, 5 tiếng, cho đến suốt đêm mấy con tỉnh táo, không bị buồn ngủ hồn thầm. Và trong cái thời gian đó, mấy con phải tu tập như thế nào để đạt được cái chất lượng tỉnh giác đó. Chứ không khéo, mình cũng ráng cố gắng mà mình thức đêm thức khuya nhưng mà cuối cùng không đạt được chất lượng thì cũng phí công của mình. Cho nên thầy sắp xếp từng từng cái thời gian, từng cái thời khóa cho nó hợp với cái sự tu tập của mấy con. Mấy con đừng cao, mà mấy con hãy tu tập thấp, tu tập ngắn, rồi lần đi lên mấy con. Quá sức của mấy con không thắng nổi nhân quả. Cái lực của nhân quả, cái nghiệp, cái lực của nhân quả tức là nói cái lực của nhân quả tức là nó nghiệp. Người ta nói nghiệp lực. Cái nghiệp của mình là cái nghiệp si thì nó lười biếng ghê gớm lắm. Cái nghiệp si là nó uể oải, nó mệt mỏi, nó làm cho chúng ta không muốn làm gì cũng nặng. Đó là cái nghiệp si. Cho nên trong tất cả những sự tập tỉnh thức của mấy con, bốn pháp đi kinh hành đều là mục đích phá cái si. Dưới mấy con khi mà làm cái bài thì mấy con đề cái tên hay cái pháp danh của mình để thầy biết, để mà thầy sắp xếp cho mấy con vào cái lớp, vào cái lớp mà mấy con ở trong cái lớp đó cho tiện, cho tiện. Có hạn bây giờ trong cái lớp của chúng ta bây giờ một số nam như thế này mà sắp xếp ra, nếu mà cái trình độ của mấy con cho hợp nhau, nếu được bốn lớp thầy phải sắp bốn lớp, mà ba lớp thì sắp ba lớp, mà nếu dồn lại một lớp thì thầy rất là dồn lại mà đúng cái trình độ với nhau, mà dồn lại một lớp thì thầy rất dễ, rất nhẹ nhàng, dạy rất dễ. Còn chia hai lớp là thầy phải cực, bởi vì phải hai buổi thì hay hoặc là buổi sáng thầy dạy, buổi chiều thầy dạy, buổi sáng thầy dạy lớp một, buổi chiều thầy dạy lớp hai, thầy cũng phải hai lớp, rất là cực thầy. Còn nếu mà đồng đều nhau thì thầy khỏi lo điều đó, chỉ một lớp mà thôi. Bây giờ vô đây thì các con chỉ chung nhau vậy là một lớp. Nhưng bây giờ đã phân lớp ra thì để trình độ mấy con có thấp có cao với nhau thì do đó chia ra. Nếu mà bốn lớp thì mấy con thấy thầy phải dạy bốn buổi. Có phải không? Nó phải rồi bên nữ nữa. Như vậy là rõ ràng là thầy phải giúp giảng nhiều hơn. Nhưng mà làm sao? Đã bây giờ đã thầy ý định của thầy là nhận 20 người chia làm 4 lớp. 20 người mà chia làm 4 lớp, nghĩa là làm sao mà cho nó dễ dàng cho thầy. Nhưng mà bây giờ nó không phải 20 người mà nó là 40 mấy người. Có thể nói rằng khi mà ở Hà Nội vào đây đủ mặt hết thì có lẽ là 50 người. Vừa rồi thì 42 người, thêm một người nữa là 43 người. Rồi lần lượt đây rồi sẽ ở bên nữ thì dường như thêm một hai người gì nữa đó. Cho nên vì vậy mà cái số càng tăng lên, mà càng tăng lên thì sự cấp xếp lớp, ví dụ nó theo về lại ít thì nó cũng là bao nhiêu lớp đó, mà nhiều thì nó cũng bao nhiêu lớp đó. Nhưng mà nhiều thì nó rất giảm, bởi vì mỗi lần làm cái bài luận thầy phải đọc, chứ đâu phải là không đọc cái bài luận của mấy con làm sao biết mấy con biết đúng hay sai. Cho nên nó phải đòi hỏi cái thời gian thầy làm việc nhiều. Vậy thì các con biết rằng cái sự cực nhọc của thầy rất lớn, là thầy muốn cho Phật pháp được chính trị, nền đạo đức của Phật giáo phải được lưu hành, phải được dạy khắp nơi, đem lại lợi ích cho mọi người. Đó là cái ước muốn của thầy. Cho nên thầy quyết định dù cực khổ gian lao như thế nào, thầy phải đào tạo trong các con phải được một hai người để chứng minh rằng con đường của đạo Phật phải thực hiện được, chứ không phải riêng của thầy, thì có thể con đường của đạo Phật mới duy trì được. Còn nếu không thì không duy trì được. Và đạo đức của Phật giáo không thể phổ biến được. Còn có người chính, có người tu hẳn hòi đàng hoàng thì chắc chắn bảo đảm là nền đạo đức của Phật giáo xây dựng được, và những phương pháp tu tập làm chủ nhân quả chúng ta làm được. Cho nên mấy con là những người hôm nay đến dự cái lớp học này là mấy con bỏ hết cuộc đời mấy con rồi, mấy con mới vậy. Mà mấy con phải ráng. Ở đây là những cái chương trình giáo dục hẳn hòa mà thầy đã nói đào tạo. Trước kia thầy có nói 8 cái lớp học, từ chánh kiến cho đến chánh định. Thầy có phân nó ra làm 3 cấp giới định tuệ. Nhưng hôm nay mấy con mới thấy đây là sự đào tạo thật sự, chứ không phải nói nó suông đâu. Nhưng cái giáo trình mà để soạn thảo, để học từng lớp thì lần lượt thầy sẽ soạn. Còn bây giờ thầy chưa soạn, nhưng mà thầy dẫn dạy mấy con đúng từ chánh kiến cho đến chánh định. Thì trong khoảng thời gian nếu mà một năm mà thầy hướng dẫn mấy con đạt được chánh định, làm chủ được sự sống chết của mấy con, thì đương nhiên mấy con sẽ tốt nghiệp hơn. Thầy đạo Phật thì Đức Phật đã nói 7 ngày 7 tháng 7 năm. Thì bây giờ tới một năm thì nó thuộc về 7 năm rồi. Thì trong 7 năm không có nghĩa là phải đúng 7 năm, mà tùy đặc cách của mọi người. Mà trong 1 năm người ta đã chín được rồi. Thì trong một cái lớp học của chúng ta, nếu mà có cái người nào mà tu cố gắng quyết liệt mà theo đúng lời dạy của thầy, thì tệ nhất là 1 năm họ cũng phải thành tựu. Chứ còn nếu nói mà 7 tháng thì chắc chắn là rất khó. Tại sao rất khó mấy con? Chúng ta ai cũng hiểu, nhưng cái nghiệp của chúng ta nặng lắm. Ai cũng biết đời là khổ, ai cũng muốn buông bỏ. Mấy con bỏ hết cuộc đời, mấy con vào đây là bỏ hết cái gì, nhưng mà cái tâm nó vẫn không chịu bỏ, nó chưa có rời được. Cho nên chúng ta hằng ngày cái pháp tác ý mài dũa nó, mỗi lần nó khởi lên là chúng ta dũa nó, chứ đừng có để cho làm theo nó. Chẳng hạn nó khởi muốn ăn thì dập nó xuống, không làm theo nó. Nó khởi muốn nói chuyện là dập nó xuống, là không được nói chuyện. Mà nó khởi muốn đi ngủ là dập nó xuống, không được đi ngủ. Và cứ như vậy là nó sẽ mài mòn và nó sẽ tiêu diệt nó. Còn nếu mà nó muốn mà chúng ta làm theo nó thì đó là chúng ta bị sai rồi. Và bị sai rồi thì giặt nó cai trị chúng ta được, giặt nhân quả cai trị chúng ta được. Cho nên ở đây mục đích chúng ta là đem lại sự hòa bình cho đất nước của chúng ta, đem lại sự độc lập thật sự cho bản thân chúng ta. Chúng ta muốn chết là chết, muốn sống là sống, muốn ăn là ăn, muốn cái gì chúng ta muốn là nó phải làm theo chứ không được làm. Đó là chúng ta đem lại sự bình an cho thân tâm của chúng ta. Cho nên ở đây phải ráng mấy con, nó đâu có thời gian dài đâu. Đức Phật nó 7 ngày 7 tháng 7 ngày, nhưng mà trong 7 năm chưa hẳn phải đúng 7 năm. Cái chương trình học Phật nó không phải vậy, nó không phải như cái chương trình giáo dục đào tạo của nhà nước, nó 7 năm là phải 7 năm mới học hết chương trình. Không, ở đây chúng ta thấy chúng ta cần xả được, ly dục kẻ pháp được, là ngay đó chúng ta đã đạt được. Chúng ta không còn tiếc một cái gì trên cuộc đời này hết, chúng ta không còn thấy danh thấy lợi gì hết, thì đó là chúng ta đã mau được, chứ không phải ngồi